Chương 747, ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia. Gai cùng Mỹ Nạ Tổ theo đuôi cổ rủ rổ hai người đi tới nơi này không bao lâu, Tam Vĩ liền hiện thân. Sau đó, song phương cùng Tam Vĩ triển khai hôn chiến. Nhưng mà, bọn họ lại không ngờ rằng, nửa đường đột nhiên giết ra Akatsuki. Sasuke hiện thân sát na, liền phế đi cổ rủ rổ cùng Minh hai người. Nếu không như vậy, còn để Mỹ Nạ Tổ cùng Gai bị thương. Tuy nói, vốn có đánh lén nhân tố, nhưng vừa hiện thân liền khuất nhục bốn cái cao thủ. Biểu hiện ra thực lực xác thực để Mị Nạ Tổ cùng Gai giật mình. Gai cùng tự nhiên không cần nói nhiều, bạo phát toàn lực phía dưới, đều là siêu việt ảnh cấp tồn tại. Mà cổ rủ rổ cùng Minh đồng dạng không đơn giản, có thể bị tuyển chọn vì Mị Dục hộ vệ, đều là thượng nhẫn bên trong người nổi bật, nói cụ bị bóng mở thực lực cũng không quá đáng. Mà dạng hai cái rơi ảnh cấp cao thủ lại bị xả sủ kẻ trong nháy mắt đánh bại, nếu không phải là Nạ Gạ Tổ cùng Gai hai người phản ứng nhanh. Xuất thủ cản trở một cái, mị dục hai cái này hộ vệ liêng thật là không có nghĩ đến á xả xú kẻ, trong khoảng thời gian này không gặp mặt, ngươi dĩ nhiên phát triển đến trình độ như vậy. Mị Nạ Tô ánh mắt phức tạp nói rằng, Mị Nạ Tô một nhà cùng xả xú kẻ một nhà vốn là trước đây. Bởi vì Uchiha sẽ tạ xuất hiện, cải biến nguyên bản bi kịch. Mị Nạ Tô cũng có thể nói là nhìn xả xú kẻ lớn lên. Chứng kiến vạn bối trưởng thành đến trình độ này. Lực lượng đã siêu việt ảnh cấp, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cực kỳ vui mừng. Nhưng nhìn xạ sủ kẻ trên người cái kia một thân hỏa vân trường bào, Mỹ Nạ Tổ tâm lý cũng là một cô lo lắng. Dù sao thời khắc này xạ sủ kẻ, đứng ở cô nô hạ đối lập mặt. Đối mặt vốn có như vậy một đôi con mắt vạn hoa đồng huyết luân nhãn địch nhân, bất luận kẻ nào đều muốn đau đầu. Xạ sủ kẻ lạnh rên một tiếng, lạnh nhạt nhìn Gai cùng Mỹ Nạ Tổ, Mỹ Nạ Tổ lao sư. Còn có Gai lão sư, ta không phải muốn giết các ngươi. Miễn là buông tha Tam Vĩ, ta liền bỏ qua cho bo nở ngươi. Gai cùng Mỹ Nạ Tổ nghe vậy đều là ngẩn ra, bị trong thôn nguyên lai tiểu quỷ dùng như vậy giọng nói, ngay cả hai người bọn họ nổi danh tính khí tốt đều có chút sinh khí. Ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, sẽ bị người thanh niên nhìn như vậy không dậy nổi, ta thanh xuân hoàn hảo gia tăng kinh lực mới được á. Gai cười lớn một tiếng sau đó, mắt hổ trợn tròn. Cả người trong nháy mắt có cổ khí thế không giận tự uy, trên người màu xanh biết hơi nước trong nháy mắt tăng vọt gấp 2. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, nên chiến Gai cũng không phải là xạ xù kẻ, mà là bên cạnh hắn hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Chúng ta quen biết, ta biết ngươi, ngươi là được xưng cổ nổ hạ thương làm manh thú mại tổ Gai. Đối thủ của ngươi là ta, lần trước giữa chúng ta không có phân ra thắng bại. Hôm nay liền tới cái chấm dứt á hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm chiến ý 10 phần, một bà bắt trên lưng đại đao xa mệ hạ đạ, nhiệt huyết sôi trào nhìn Gai. Nhưng mà, để kỳ sạm hết ý là, hắn mấy câu nói sau khi nói xong, Gai hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn hắn, một điểm chiến đấu ý tứ cũng không có. Chúng ta quen biết sao? Gai kinh ngạc hỏi. Cái gì kỳ sạm? Cả người đều là ngẩn ra, chúng ta phía trước đánh kịch liệt như vậy. Ngươi dĩ nhiên quên ta kỷ sảm cùng Gai phía trước liền gặp nhau chiến đấu qua. Lúc trước hiểu tiến công cổ nổ hạ lần kia trong chiến đấu, kỷ sảm cùng Gai đánh khó bỏ khó phân. Sau lại là bởi vì ủ trí hạ sẽ tạ xuất hiện, mạnh mẽ quá đáng, một độn phân thân dễ dàng đánh bại kỷ sảm, mới để cho kỷ sảm cùng Gai không có phân ra thắng bại. Không có ý tứ, ta đích xác không nghĩ ra. Gai lạnh nhạt nói. Gai tuy là cường đại, thế nhưng có một khuyết điểm. Chính là nghiêm trọng mặt mù chứng, mặc dù kỳ sảm trưởng tương như này ca tính, hắn cũng không nhận ra được. Kỳ sảm nghe đến đó cười lạnh một tiếng, không phải quản ngươi có đúng hay không giả ngu cũng không sao cả, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tiếng nói vừa dứt, kỳ sảm cả người dường như hung mãnh cá mập, bay thẳng đến Gai vọt tới. Gai thấy thế hú lên quái dị, trực tiếp nên đón. Hai người chiến làm một đoàn, khổng lồ thủy thuộc tính nhận thuật cùng siêu tuyệt thể thuật uy lực 10 phần. Cho người cảm giác dường như không phải hai người đang chiến đấu, mà là hai cái vi thu ở lẫn nhau cắn xé giống nhau, chung quanh hồ rừng cây trong nháy mắt hóa thành phế tích. Xạ xù kẻ trong mắt lộ ra một cỗ kinh sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến kỳ sảm chiến đấu, cũng không nghĩ tới cái này đồng đội cường đại như thế. Hơn nữa Gai sức mạnh bùng lên cũng để cho xạ xù kẻ kinh hãi. Nếu như cùng Gai chính diện giao thủ, hắn cũng sẽ không ung dung thủ thắng. Xạ xù kẻ. Trong thôn còn có thân nhân của ngươi, bây giờ trở về tới còn kịp. Mỹ Nạ Tô nhìn xạ sủ kẹ từ tốn nói. Hành, ngươi thiếu nói với ta giáo. Xem chiêu xạ sủ kẻ tiếng nói vừa dứt, chu vi điện quang thiểm thước, một đạo kỳ lân chợt đánh tới. Kỳ lân bản thể chưa đến, trên người giải điện xà đã đem mì nạ tổ cây cối chung quanh nham thạch nát bấy. Đối mặt khí thế hung hung kỳ lân, mì nạ tổ cười nhạt một tiếng. Thình thịch lôi điện kỳ lân chợt muốn nổ tung lên, đem phương viên mấy trăm mét trong nháy mắt hóa thành phế tích, nám đen trên mặt đất, nhưng không thấy mì nạ tổ bóng dáng. Xạ sủ kẻ chung quanh bên trái phía sau, đang ở nghi hoặc, phía sau kim quang lóe lên, mì nạ tổ đã xuất hiện tại phía sau hắn. Một thanh cái chi phi tiêu thẳng tắp đâm về phía hậu tâm của hắn. Thật nhanh xạ sủ kẹ thầm kinh hãi. Vừa rồi đánh lén phía dưới mới để cho mì nạ tổ cùng gai bị thua thiệt nhỏ. Cho tới bây giờ, mới có thấy được hai người thực lực chân chính. Mắt thấy mì nạ tổ phi tiêu liền muốn đâm tới xạ sủ kẹ hậu tâm. Đột nhiên, bên cạnh không khí mơ hồ, một cái không nhìn thấy xúc tua trực tiếp quấn lấy mì nạ tổ cánh tay. Mì nạ tổ còn chưa phản ứng kịp. Cả người hắn bị quật bay đi ra ngoài, đập ngã một mảnh kẻ ngã xuống đất. Không khí dần dần mơ hồ, xạ sủ kẻ phía sau một cái khổng lồ tắc kẻ hoa chậm rãi nổi lên, về phía trước bò sắt vài cái lần nữa quỷ dị tiêu thất. Là tên kia không mì nạ tổ ngưng lông mi nhìn về phía nạ gạ tổ, áp lực trong lòng tăng gấp bội. Đối phó một cái vạn hoa đồng huyết luân nhãn xạ sủ kẻ, mì nạ tổ còn có lòng tin đánh một trận, thế nhưng hơn nữa một cái gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ. Kết quả là cũng chưa biết. Nagato cùng xạ sủ kẹ tiền hậu giáp kích, chậm rãi đi hướng Minato. Nhưng ở lúc này, trong trời đêm một vùng không gian đột nhiên mơ hồ, lộ ra một đạo nhân ảnh, Uchiha Saitasan san tới trưởng. Uchiha Saita xuất hiện sát na, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn phát ra, tràn ngập toàn bộ thung lũng. Trong chấp nhóm này, vô luận là đang ở đánh dây dưa gai cùng kỳ sảm, vẫn là Nagato cùng xạ sủ kẹ. Tất cả đều dừng động tác trong tay lại, nhất tề nhìn phía bầu trời. Ngay cả vẫn trốn ở đáy hồ Tam Vĩ, đều có chút lạnh run. Uchiha Saita nạ gạ tổ chứng kiến Uchiha Saita trong nháy mắt cả người sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết do Uchiha Saita cường đại. Sasuke, người này giao cho ta, ngươi nhanh đi ngăn trở Uchiha Saita. Hôm nay chúng ta nhất định phải đem Tam Vĩ cất xả sủ kẹ ngẩng đầu nhìn Uchiha Saita. Đáy mắt lộ ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Trong chớp mắt trên người điện quang cuốn quanh, dường như một đạo chớp giật hình người, chợt bổ về phía Uchiha Saita. Ung ung bầu trời đêm lôi đỉnh cổ đãng, Uchiha Saita sử dụng xín dạ kèn sẩy, dễ dàng bắn bay xạ sủ kẻ công kích. Phốc không trung xạ sủ kẻ giơ tay lên kết ấn, gọi ra một con cự ứng, dẫm ở lưng chim ưng bên trên lặng lặng cùng Uchiha Saita giằng co. Uchiha Saita chân mày cau lại, dĩ nhiên động thủ với ta. Thật là lớn dũng khí a tiếng nói vừa dứt, đối diện xạ sủ kẻ đôi mắt huyết quang hiện ra, một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng trong nháy mắt hóa thành vạn hoa đồng huyết luân nhãn, trên mặt hiện lên một tự tin. Đại ca, ta đã không phải là từ trước ta hôm nay chính là ta chiến thắng cuộc sống của ngươi Uchiha Saita cười nhạt, hôm nay để xạ sủ kẻ biết biết, cái gì gọi là, ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia chuyện vong du đáng đọc nhất hiện. Nay, mạnh bá nhưng không nhảm.